Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 419. Có cái gì muốn nói? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ ngồi ở trước quầy bar thưởng thức điện thoại di động. Thời điểm Danh Khả tiếp xuống, anh đã lót bụng hai chai rượu đỏ, bình thứ ba mở ra. Tắm rửa một cái, không biết có phải người thư thái hay không, tâm tình cũng thư sướng chút, hơn nữa chân không có đau như thế, hiện tại nhìn thấy Bắc Minh Dạ, Danh Khả tựa hồ không nín thở như vừa rồi thế. Kỳ thật chính là trong lòng có phần buồn bực, về phần buồn bực là cái gì, chính mình cũng không nói lên được. Chuyện tình giả mang thai thật sự trách không được anh, người ta nếu đã làm giải phẫu khống chế sinh đẻ, làm sao có thể để cho cô mang thai. Đổi lại người bình thường đều sẽ không tin tưởng, nói tin tưởng cũng bất quá là vì an ủi đối phương mà thôi. Cho nên việc này, chính mình không tất yếu giận anh. Chính là một tuần lễ hoàn toàn không có một chút tin tức. Có lẽ khí chỉ là điểm ấy, nhưng nói cho cùng, coi quan hệ anh cùng cô, anh không tìm cô, không tới phiên cô tới nhiều chuyện. Nói đi nói lại cũng không biết chính mình rốt cuộc buồn bực chút gì, đêm nay tựa hồ quá làm kiêu. Cô đi đến trước quầy bar, đứng ở bên cạnh anh, nhìn ngón tay anh thon dài rơi vào màn hình điện thoại di động. Đầu ngón tay quá khứ đã từng đối với chính mình đã làm cái gì, mặt liền đỏ. Êm đẹp làm chi nghĩ muốn cái loại chuyện mạc danh kỳ diệu này. Tiên sinh, cô tiếng gọi khẽ, Bắc Minh Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, liền đem tất cả lực chú ý đặt ở màn hình điện thoại di động, không biết nhìn cái tin tức gì, hai mảnh môi mỏng dính qua rượu càng lúc càng hơi hơi dương. Tới đây hầu hạ, Danh Khả mím môi, trong lòng lại nhiều xoắn xuýt, giờ khắc này cũng hoàn toàn không có, hầu hạ đi, người ta chính là tổng giám đốc Bắc Minh cao cao tại thượng, mình còn có cái gì rất nghĩ muốn. Trên thực tế cô đứng ở trên vị trí này, nghĩ muốn quá nhiều cũng vô dụng, cô dù sao chỉ là một cái công cụ anh dùng tới phát tiết. Đi tới, hai tay rơi vào đầu vai anh, không nặng không nhẹ bóp nhẹ cho anh, không biết anh nhìn cái gì cũng vô tâm để ý tới. Vốn trong lòng dầu dĩ, nhưng lại theo hành động chính mình hầu hạ anh, chậm rãi cả trái tim bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình thật sự có vài phần buồn cười rồi. Quan hệ hai người từ đầu tới đuôi liền không có thay đổi xoắn xuýt, đơn giản là chính mình không hiểu chuyện, suy nghĩ nhiều quá mới có hy vọng xa vời, có hy vọng xa vời sẽ có thất vọng. Thực xin lỗi, cô bỗng nhiên nói khẽ, thân hình cao lớn Bắc Minh Dạ hơi hơi cứng ngắc, không rõ cô một câu thực xin lỗi này rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng không biết vì cái gì, nghe được cô nói với mình thực xin lỗi, anh không chỉ không có nửa điểm cao hứng trở lại, ngược lại tâm tình càng trầm trọng tiếp xuống. Hai chai rượu nuốt xuống, phiền muộn trong lòng nửa điểm không có tán đi, anh lại rót một ly rượu đỏ cho chính mình, giơ lên chén rượu từ từ lướt qua. Phía trước quầy bar cách đó không xa có một bức tranh, đêm đã khuya, đèn đã tắt hết, chỉ có một phương quầy bar toàn bộ đèn sáng, một mảnh thủy tinh tối đen có ảnh ngược tình hình bọn họ. Danh Khả đứng sau lưng anh, một bộ hết sức chuyên chú hầu hạ anh, không cảm giác được ngạo khí của cô, cũng không có bực mình đêm nay mới vừa dẫn cô trở về khi đó, cả người cô càng ngày càng nhẹ buông. Nhưng bởi vì thoải mái của cô, tâm tình Bắc Minh Dạ càng trầm xuống, dựa vào cái gì anh một người ở trong này bực mình hồi lâu cô. Góc truyện audio.com, lại giống người không việc gì một dạng, bỗng nhiên nắm thật chặt cái chén trong tay, xoay người nhìn cô. Danh Khả có phần bất ngờ không phòng ngự, tại lúc anh xoay người cô thiếu chút nữa bị anh kéo ngã lệch. Bắc Minh Dạ nhìn cô quơ quơ chất lỏng màu đỏ tươi trong chén. Theo giúp ta uống rượu. Danh Khả không nói hai lời nhận lấy, đem cái chén nâng tới đây, một ngụm nhỏ đem uống nửa chén rượu còn lại kia từ từ uống đến trong bụng. Cuối cùng cô mới cái chén đưa trả lại cho anh, mở to một đôi mắt bởi vì mùi rượu cũng dính vào một chút xương xác, nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh. Uống xong, tiên sinh, tửu lượng tốt như vậy, lại uống một lọ, anh lấy mở chai rượu, có phần bị tức giận rót đầy một ly, đổ lên đầy trước mặt cô. Danh Khả không tiếng động than nhẹ, tối nay là anh hạ quyết tâm muốn làm khó cô, cũng biết nếu là không cho anh phát tiết một phen, chính mình cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu. Cô hỏi chính mình không có ưu điểm gì, nhưng ít ra so với người bình thường muốn lạc quan chút, có đôi khi chính mình không nghĩ ra trong lòng mình một mực xoắn xuýt, tiểu tỷ khí cũng sẽ ngẫu nhiên phát một phen, nhưng chờ cô nghĩ thông suốt rất nhiều cảm xúc có thể chính mình tán đi rồi. Đem cái chén nâng, cô bất đắc dĩ nói, tiên sinh, lại uống xong chén này ta muốn say. Vậy thì say đi, bộ dáng ngươi say rượu cũng rất đẹp mắt. Anh hừ hừ, không để ý tới cầu xin đáy mắt cô. Danh Khả lại bất đắc dĩ, càng làm cái chén nâng, một chút từ từ uống vào tiếp xuống, chỉ là một chén rượu mà thôi, cô tốn không sai biệt lắm 10 phút mới đem chén rượu uống xong. Đến đặt cái chén, cước bộ quả thực có vài phần bất ổn, ý thức vẫn lại là thanh tỉnh. Tiên sinh, vẫn còn hầu hạ ngươi sao? Tình nguyện hầu hạ anh cũng không nguyện bị anh buộc uống rượu, thật sự uống không trôi. cái gì cực phẩm rượu đỏ, một ly nếm vào trong miệng cũng là giá trên trời, cô lại một chút đều đã không biết là tốt nếm, vừa đắng vừa chát, hương vị khó nghe được. Bắc Minh Dạ không để ý đến cô, vẫn như cũ xuyên thấu qua thủy tinh phía trước kia nhìn cô đứng sau lưng mình, chỉ là đáng tiếc gương kia mơ hồ không rõ, thấy không rõ biểu tình trên mặt cô. Anh đem di động mở ra, mở camera, thiết thành hình thức tự chụp, đem nó đặt ở một bên. Điện thoại di động nhận thức đặc biệt cao, chiếu ra tới gì đó đều đã siêu cấp rõ ràng, tùy tiện để cô tại sau lưng anh làm cái gì, trên mặt có cái biểu tình gì anh đều đã thấy nhất thanh nhị sở. Danh khả cái gì cũng không biết, anh thân hình cao lớn ngăn cản ở nơi đó, cô có thể thấy cái gì. Cô hiện ở trên mặt thật đúng là không có biểu tình gì, trừ bỏ bị mùi rượu không ngừng dâng lên hun ra ngoài một mảnh đỏ hồng. Bắc Minh Dạ lại chậm gì gì rót một ly rượu đỏ cho chính mình lướt qua. Có lời muốn cùng anh nói không? Danh Khả mở to đôi mắt có phần chua xót, nhìn quay mặt của anh, vẻ mặt mê mang, nhìn một hồi lâu nghĩ muốn lắc đầu, lại tự giác lắc đầu, như vậy anh sẽ mất hứng. Cô trừng mắt nhìn mới nói, nên là có đi, bộ dáng vô tội này để cho Bắc Minh Dạ nhất thời lại khó chịu, lần này khó chịu là thân thể. Coi cô hiện tại, hai mảnh môi mỏng bị rượu hun qua có vẻ càng thêm phấn nộn, nhan sắc tiên diễm, giống như hoa vừa mới nở rộ, thời thời khắc khắc đều đã tại hấp dẫn anh, để cho anh nghĩ muốn phải nhanh một chút đi nhấm nháp. Mắt ngập nước dính vào xương sắc tùy tiện, góc truyện audio.com, chớp mắt đều đã nháy ra một bộ tư thái mê hoặc lòng người. Mặt đỏ bừng, trong trắng lộ hồng, phấn trắng nõn nà, thực réo người hận không thể một ngụm gặm tiếp xuống, đem cả người cô đều đã cắn đến trong bụng. Anh lại bị mê hoặc, cả người nhất thời liền khô nóng. Danh Khả không có phát hiện khác thường của anh, vẫn không nặng không nhẹ xoa đầu vai cho anh như cũ, chỉ là hai cái đùi bắt đầu đứng có vài phần bất ổn rồi. Một lát sau, anh đè ép cổ họng chính mình, không cho thanh âm chính mình để lộ quá nhiều khí tức ẩn nhẫn, giống như tùy ý hỏi han. Có cái gì nói nghĩ muốn cùng anh, cách chương.